Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 113, vậy nếu ta thắng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đối thoại vừa rồi của bọn họ. Bọn họ còn ngủ tại Thanh Lâu. Hắn ta mới độ tuổi 16-17 thôi đấy. Nếu lớn hơn một chút thì không biết sẽ trở thành người thế nào nữa. Mộ Dung Minh Hiên nghe vậy thì lập tức giấy khỏi tay Phúc Thúc. Cả người giống như tỉnh rượu. Mặt mày giận dữ nói với Giang Siêu. Có lẽ là vậy là sao hả? Ta nói cho ngươi biết. Chỉ dựa vào ngươi là không xứng làm lão sư của bổn thiếu. Chỉ cần bổn thiếu không đồng ý thì không ai có thể làm được. Hơn nữa, ngươi lớn hơn bổn thiếu được bao nhiêu tuổi mà đòi làm lão sư của bổn thiếu? Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Giọng điệu hắn ta tràn đầy vẻ khinh thường. Nghe vậy, Giang Siêu cũng không tức giận. Chỉ nghiền ngẫm mà nhìn Mộ Dung Minh Hiên. Lạnh nhạt nói. Ồ, vậy ngươi nói xem cần phải như thế nào mới có thể làm lão sư của ngươi? Nếu ngươi nói ta còn trẻ, vậy là do ngươi nông cạn. Dù a chỉ tầm khoảng tuổi của ngươi, nhưng tri thức trong bụng ta cũng đủ để dìm chết ngươi. Còn bản lĩnh của ta đấy hả? Kể cả khi ngươi cưỡi ngựa chạy theo cũng không theo kịp. Có dạy ngươi hay không? Còn phải xem tâm trạng của ta nữa. Ngươi cảm thấy ta không xứng làm lão sư của ngươi. Ngươi hãy coi lại mình trước xem có xứng làm đệ tử của ta hay không đi. Giang Siêu vừa dứt lời. Vài người đối diện đều rất ngạc nhiên. Bọn họ ngơ ngẩn nhìn Giang Siêu. Cả buổi không hồi hồn lại. Từng thấy kẻ khoác lác. Nhưng chưa từng thấy kẻ nào khoác lác đến mức này. Nói gì mà tri thức trong bụng đủ để dìm chết người. Dù có cưỡi ngựa chạy theo cũng không theo kịp bản lĩnh của hắn. Giọng điệu nói chuyện kiêu ngạo lại ngang ngược. Thật sự khiến người nghe khó chịu. Nhất là với Mộ Dung Minh Hiên. Giang Siêu muốn khoác lác thì khoác lác đi. Cần gì phải coi khinh hắn ta để nâng mình lên chứ. Mộ Dung Minh Hiên vừa hồi hồn lại liền nổi giận. Hắn ta nhìn về phía Giang Siêu bằng vẻ bực bội lại tức giận. Trợn mắt nói, hay lắm. Ngươi rất trâu bò đúng không? Vậy chúng ta đánh cuộc đi. Nếu ngươi thắng, bổn thiếu sẽ cho phép ngươi làm lão sư của bổn thiếu. Còn nếu ngươi thua, ngươi phải dập đầu xin lỗi bổn thiếu. Đúng vậy, đánh cuộc đi. Bọn ta cũng muốn xem bản lĩnh của ngươi lớn đến mức nào. Bốn người bên cạnh cũng ầm ĩ theo. Đúng lúc này, trước cửa nội viện bên kia, Tống Ninh Tuyết và một thiếu nữ ngoại hình có phần giống nàng, nhưng lại mang khí chất điềm đạm nhã nhặn xuất hiện. Tống Ninh Tuyết vừa định nói chuyện thì bị thiếu nữ giơ tay ngăn lại. Nàng ta lạnh nhạt nhìn về phía Giang Siêu với ánh mắt là lạ. Tống Ninh Tuyết dường như đoán ra được ý định của nàng ta. Nàng bình tĩnh đứng đó. Bên môi gợi lên ý cười. Đánh cuộc hả? Được thôi. Có điều chúng ta phải bàn trước tiền đánh cuộc. Chứ ta không rảnh ở đây chơi trò trẻ con với các ngươi. Giang Siêu lạnh nhạt nhìn về phía Mộ Dung Minh Hiên. Lời nói của hắn lại khiến đám người Mộ Dung Minh Hiên rất ngạc nhiên. Thằng nhãi kia, chẳng phải bổn thiếu đã nói ra tiền đánh cuộc rồi sao? Nếu thắng, ngươi làm lão sư bổn thiếu. Nếu thua, ngươi dập đầu xin lỗi. Đối với Mộ Dung Minh Hiên mà nói, hắn ta vừa mới nói ra tiền đánh cuộc rồi. Nhưng bây giờ Giang Siêu lại nói muốn bàn về tiền đánh cuộc. Vậy là sao chứ? Hắn ta không cảm thấy tiền đánh cuộc từ hắn ta có gì không công bằng. Hắn ta nói với vẻ mặt đương nhiên. Đây chính là ăn chơi trác táng do gia đình quyền quý cưng chiều ra. Nghe vậy, Giang Siêu lạnh nhạt nhìn về phía đám người Mộ Dung Minh Hiên. Cười nhạt nói, các ngươi cảm thấy tiền đánh cuộc công bằng. Ta thắng, ta làm lão sư của ngươi. Chuyện này có lợi gì cho ta chứ? Ngươi tưởng ta rất sẵn lòng làm lão sư của ngươi hả? Mộ Dung Minh Hiên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Rồi lập tức đổi thành ngẫm nghĩ. Hiển nhiên là hắn ta vẫn còn có thể cứu chữa được. Ít nhất là hắn ta còn biết đi tự hỏi một số vấn đề. Ví dụ như là tính công bằng. Hắn ta chỉ là chưa gặp được một người dẫn đường tốt mà thôi. Cách chương.